Ngạo Thế Đan Thần, chương 1703, Hình Phạt Chi Địa. Góc truyện audio.com, GT, sinh mệnh chi lâm hắc ám khu vực dĩ nhiên là trừng phạt thần minh chi địa. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di các nàng đều đối với cái này cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay bọn hắn xâm nhập tại đây không cách nào đi ra ngoài, mà ở trong đó hình phạt lực lượng vừa rồi không có biến mất, ý nghĩa cái loại này hình phạt lực lượng còn sẽ tiếp tục, chỉ cần trong lúc này có sinh linh sẽ khởi động. Trầm Tường nếm thử một chút sử dụng không gian lực lượng, một điểm dùng đều không có, tại đây không gian cùng thời gian đều phi thường quỷ dị, hắn nắm giữ không gian pháp tắc ở chỗ này căn bản không thích hợp. Người muốn chết cũng đừng chống cự, trong cơ thể độc lại để cho những cái kia độc lan tràn khai mở, ngươi có thể chết rồi. Trầm Tường ngược lại là rất bình tĩnh, lúc này hắn dùng thần lực nâng lên thân thể của mình, hướng Trấn Ngục Vệ từng chút một đi qua. Không được đấy, nếu như những cái kia kỳ độc đem nhục thể của ta phá hủy, tại đây sẽ sinh ra một cổ lực lượng, đánh vào nhục thể của ta bên trong, chữa trị nhục thể của ta, mà thần hồn của ta cũng sẽ bị một cổ lực lượng cường hành lôi kéo hồi trở lại thân thể, tiếp tục thừa nhận hình phạt. Trấn Ngục Vệ hừ một tiếng, ngươi bây giờ cho dù muốn giết ta, ngươi cũng giết không chết ta rồi. Nơi này còn có một chỗ lợi hại, có thể làm cho người chết phục sinh, nếu không bên ngoài sinh mệnh chi lâm cũng sẽ không quỷ dị như vậy rồi, đều là vì thụ đến nơi đây cái loại này sinh mệnh lực lượng ảnh hưởng. Trầm Tường cười hắc hắc, ta giết không chết ngươi, ta nếu như đem ngươi giết, ngươi cũng đừng hối hận, đương nhiên, ngươi chết là không thể hối hận đấy, vậy thì đến đây đi. Trấn Ngục Vệ thập phần tự tin Trầm Tường giết không chết hắn. Trầm Tường toàn thân cốt cách đã đoạn toái, cơ bắp cũng nhận được rất nghiêm trọng tổn thương, nhưng là thần lực của hắn rất cường đại, hắn có thể làm cho thần lực phụ tại tứ chi của mình, sau đó thông qua thần lực khu động tay chân hành động, chỉ có điều sẽ có một chút đau. Ta đây liền cảm tạ ngươi trước. Trầm Tường cười nhẹ một tiếng, xuất ra một cái đặc chế hộp gỗ, mở ra hộp gỗ về sau, bên trong là một ít màu trắng bột phấn. Cảm tạ ta, trong tay ngươi là vật gì? Trấn Ngục Vệ cao mày nói, Trầm Tường trong tay có nhiều loại kỳ độc, hắn cho rằng cái này có thể là một loại rất lợi hại độc. Là có thể muốn ngươi mệnh đồ vật. Trầm Tường đem mộc trong hộp bột phấn ngã vào Trấn Ngục Vệ trên thân thịt, cái đồ chơi này gọi là thực thần phấn, ngươi có lẽ... À hát, Trầm Tường nói còn chưa dứt lời, cái kia Trấn Ngục Vệ liền điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể của hắn đang tại mạo hiểm khí vụ, đang tại bị ăn mòn. Trầm Tường cười nói, cảm tạ thần hồn của ngươi, có thể được đến loại người như ngươi cường đại thần hồn, ta thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương cũng đáng. Hắn vận chuyển thôn vệ ma công cùng nhiếp hồn ma chú, rất nhanh đem Trấn Ngục Vệ thần hồn rút lấy ra, thôn vệ đến chính mình thần hải trong, để vào thần cách bên trong. Trấn Ngục Vệ thân thể đã hóa thành khí vụ tiêu tán rồi, thần hồn cũng bị Trầm Tường thôn phệ, đã triệt để chết đi. Cái này trừng phạt thần minh địa phương, tại Trầm Tường trong mắt cũng không có cái kia. Trấn Ngục Vệ nói được đáng sợ như vậy, thì ra là như vậy. Tiến vào sinh mệnh chi lâm, chém giết địa ngục hoàng tử, thu hoạch địa ngục hoàng tử thần cách cùng thần hồn, ưng hoàng các loại ba cái thú hoàng thần hồn, hơn nữa long đế thần hồn, lúc này lại phải đến Trấn Ngục Vệ đấy, hắn thu hoạch phi thường phong phú. Bắt đầu chữa thương, sau đó hảo hảo tiêu hóa những ngày này thôn vệ đến thần hồn. Nếu như những này thần hồn có thể truyền di thì tốt rồi. Trầm Tường muốn đem những này thần hồn cho Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên. Cái này không tốt lắm, thần hồn còn là mình tu luyện ra thì tốt hơn, hoặc là thông qua mặt khác phương thức phụ trợ thai nghén đi ra, ví dụ như thần ma giáo cái loại này phương pháp dùng người khác thần hồn để làm chính mình trụ cột thần hồn không tốt. Long Tuyết Di nói ra, người khác thần hồn chỉ thích hợp dùng để coi như tu luyện phẩm, Trầm Tường nói ra, thần ma giáo giáo chủ lúc trước bị tìm tòi qua ký ức, ta biết rõ bọn hắn tu luyện xuất thần hồn bí mật, chờ ta ly khai cái này địa phương quỷ quái, ta tự phản hồi cửu thiên thế giới, đến lúc đó giúp Tiên Tiên cùng Mộng Nhi tỷ thai nghén ra thần hồn đến. Các ngươi tranh thủ thời gian tinh luyện ra không gian huyền thiết a, phản hồi cửu thiên thế giới lời mà nói, muốn an toàn còn phải dựa vào không gian huyền thiết luyện chế ra đến pháp bảo. Liễu Mộng Nhi các nàng chúng nữ lúc này ở u giao giới bên trong công việc lưu bù lên, liền có nhiều như vậy không gian huyền thiết, thế nhưng mà đại công trình, nếu như là tại thần hỏa lâm, hơn nữa có Khương Thánh cái này thần tượng hỗ trợ, sẽ đơn giản rất nhiều. Trầm Tường bắt đầu tu luyện, không trung chín khỏa huyết. Sắc ngồi sao tai họa không có gì động tĩnh, nói rõ tạm thời không có nguy hiểm gì, hơn nữa cũng không biết chừng nào thì bắt đầu di động. Dùng thiên luyện chi thuật luyện hóa những cái kia thần hồn có lẽ sẽ nhanh rất nhiều, đợi thần hồn của ta cường đại, lại đi đem địa ngục hoàng tử thần cách luyện hóa dung nhập ta bản thân thần cách bên trong, lại để cho thần cách của ta trở nên càng mạnh hơn nữa. Trầm Tường thầm nghĩ, hiện tại vấn đề khó khăn của hắn chính là thân thể, nhục thể của hắn đối lập thần hồn tu vị phi thường nhỏ yếu, dùng hắn bây giờ có được thần cách tu vị đến xem, hơn nữa về sau tu luyện ra đế hồn, hắn ít nhất được có được ngọc cốt mới cân đối. mà tu luyện thân thể phi thường gian nan, so sánh mau lẹ đường đi chính là thông qua đẳng cấp cao đan, ví dụ như thánh đan. Năm đó đan thánh chính là, dựa vào ăn thánh đan mới tu luyện ra cường đại ngọc cốt, đối với không đến chính mình có thể hay không có được cường đại thân thể, Trầm Tường còn là phi thường tự tin đấy, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra thánh đan, hơn nữa tìm được tăng cường thân thể thánh đan dược tài. Trầm Tường có thần cách, chỉ cần hắn có thể an định lại tu luyện, rất nhanh là có thể đem những cái kia thôn phệ đến thần hồn luyện hóa, lại để cho chính mình thần hồn trở nên cường đại. Hắn thôn phệ thần hồn bên trong, có ba đạo là tương đối mạnh đại đấy, địa ngục hoàng tử, long đế cùng chấn ngục vệ thần hồn, đều phi thường cường đại, cũng không tốt luyện hóa, Trầm Tường phối hợp thiên luyện chi thuật tăng thêm thần cách mới có rõ ràng tiến triển, dù vậy, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn thành. Trong khi tu, luyện, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, đặc biệt là Trầm Tường một bên nghiên cứu thiên luyện chi thuật một bên lúc tu luyện, hắn trong lúc cũng không sao cả cùng u giao giới bên trong nữ tử tiến hành trao đổi, các nàng cũng không có quấy rầy Trầm Tường, cho nên Trầm Tường có thể phi thường chuyên tâm đi luyện công. Đã qua một năm, cái này huyết sắc tinh quang bao phủ hình phạt chi địa trong chỉ có Trầm Tường một người, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, không có một chút thanh âm, bất quá tại đây tràn ngập phi thường nồng đậm tánh mạng chi lực. Trước khi trọng thương Trầm Tường, cho dù chính hắn không có tự trị thương cho mình, ở chỗ này nằm bên trên một thời gian ngắn cũng có thể rất nhanh khôi phục, điểm này cùng cái kia chấn ngục vệ nói đồng dạng, ở chỗ này rất khó chết đi. Rốt cục luyện hóa hết những cái kia thần cách rồi, Trầm Tường mở to mắt thở ra một hơi, trên mặt có chút ít thất vọng. Đọc truyện tại cuatui.net, còn không có tu luyện ra đế hồn sao? Long Tuyết Di hỏi, nếu như là nói như vậy, nàng có thể hiểu được Trầm Tường thất vọng. Trầm Tường lắc đầu, không có, những người kia thần hồn có thể hấp thu lực lượng quá ít, những thứ khác tại luyện hóa lúc đều hóa thành tạp chất bị luyện mất, chủ yếu là những cái thứ này thần hồn không đủ tinh thuần. Địa ngục hoàng tử cùng long đế thần hồn tuy nhiên cường đại, nhưng tà ác thành phần quá nhiều, những này cũng không thể hấp thu, cho nên Trầm Tường thôn phệ thần hồn tuy nhiên nhiều tuy nhiên cường, nhưng chỉ có một số nhỏ có thể hấp thu. Đừng nản chí, tu luyện ra đế hồn nào có dễ dàng như vậy. Năm đó đế cấp cường giả ít nhất cũng muốn trên vạn năm mới tu luyện ra. Đấy, Long Tuyết Di an ủi, có muốn hay không ta giúp đỡ chút? Long Tuyết Di nói hỗ trợ chính là tu luyện thần hợp thuật. Cách chương,